Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với ma thú tộc, Doanh Âm Mạn buộc phải dùng linh bảo thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên chấn áp và tiêu diệt một ma thú vương giả có tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao. Lúc ấy, Vương Cường đã cảm thấy có điều không ổn. Việc Doanh Âm Mạn lộ ra bổn mệnh linh bảo không phải là chuyện bình thường, có lẽ sẽ dẫn đến việc bị kẻ địch dòm ngó. Trong giới tu luyện, không mấy ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của loại tiên thiên linh bảo đỉnh cấp này. Và quả nhiên, lo lắng của hắn đã thành sự thật. Rốt cuộc kẻ vô liêm sỉ kia là ai? Hơn nữa, có lẽ ngay khi Vu tộc quay về Hồng Hoang, kẻ đó đã lén lút giám thị hành động của họ. Nếu không, sao có thể trùng hợp phát hiện ra Doanh Âm Mạn có bổn mệnh chí bảo rồi không biết xấu hổ ra tay như vậy? Thật xui xẻo, nhưng cũng nhờ đó mà Vương Cường dò xét được giới hạn đạo đức của đám đại năng Hồng Hoang, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho anh, trước khi tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên, có đủ năng lực tự vệ, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ tiên tiên linh bảo hay linh căn nào. Dù có thể tiêu hao một lượng lớn công đức, kích hoạt bổn mệnh chí bảo để đào thoát trong cơn nguy khốn, nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Một khi gặp phải đại năng cấp Hỗn Nguyên Kim Tiên hoặc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó mình, việc trốn thoát thành công vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu bị đối phương khóa được khí tức, hậu quả sẽ khôn lường. Kẻ âm hiểm đó lại còn có tu vi ít nhất cũng phải Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, là ai chứ? Vương Cường toàn lực thúc đẩy tiên thiên công đức vô lượng hoàn, mờ mịt xuyên qua hư không loạn lưu, sắc mặt âm trầm suy nghĩ. Có thể nói, anh chưa từng đối mặt với nguy cơ nào lớn đến vậy. Chỉ chậm một chút nữa thôi, anh đã thân tử đạo tiêu rồi. Mối thù này không đội trời chung, anh ghi nhớ kỹ trong lòng. Một đại năng âm hiểm, bất chấp cả mặt mũi như vậy, e rằng trên khắp Hồng Hoang đại lục cũng chẳng có mấy ai. Đáng ngờ nhất, không ai khác ngoài hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Phật Môn và Nhiên Đăng. Bởi vì đây là trong phạm vi thế lực của bàn cổ vũ trụ, đại năng của Đại Quang Minh vũ trụ cơ bản không thể lặng yên lèn vào để giở trò quỷ kế này. Đương nhiên, bên trong Huyền Môn Tam Giáo cũng có khả năng. Dù sao, trong những truyền thuyết thần thoại anh biết, trong Tam Giáo này cũng có vài kẻ âm hiểm, vô liêm sỉ. Yêu tộc Thiên Đình cũng có chút hiểm nghi. Cả Minh Hà lão tổ nữa. Nhưng tóm lại, số người đáng ngờ sẽ không vượt quá 20, sau này chờ tu vi của mình tăng lên, không khó để khóa chặt đối phương. Chịu thiệt lớn như vậy, Vương Cường đương nhiên không bỏ qua. Gã đó không chỉ phá hỏng kế hoạch của anh, còn suýt chút nữa giết chết anh, với tính cách của Vương Cường, đương nhiên phải trả thù sau này. Anh vừa suy nghĩ miên man, vừa toàn lực tiến hành xuyên qua thời không, chẳng còn để ý đến phương hướng nữa, chỉ muốn rời khỏi khu vực Chu Sơn càng xa càng tốt. Cái gã đại năng vô liêm sỉ kia thật đáng sợ. Một khi bị hắn để mắt tới, Vương Cường cũng không biết mình còn có thể trốn thoát hay không. Ngã một lần khôn hơn một chút, đối phương chắc chắn cũng sẽ rút kinh nghiệm, nếu có lần nữa, tỷ lệ anh thân tử đạo tiêu là cực cao. Để chắc ăn, Vương Cường thậm chí không dám lộ diện, chỉ hướng về một phương, thúc đẩy bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn, liên tục xuyên qua trong hư không. Thời gian trôi qua thật nhanh trong sự nhàm chán và tẻ nhạt. Trong bất chi bất giác, đã qua chừng một năm. Chỉ có trời mới biết lúc này anh đã cách xa khu vực Chu Sơn bao xa. Ít nhất cũng phải hơn vạn ức năm ánh sáng. Đến khi linh cảm mang tới dự cảm nguy cơ hoàn toàn nhạt đi, Vương Cường mới thúc đẩy bổn mệnh chí bảo, phá không trở về Hồng Hoang đại lục. Đây là nơi nào? Vừa ra khỏi hư không, Vương Cường liền phát hiện mình đến một ngọn đại sơn có tiên tiên linh khí nồng đậm vô cùng. Điều kỳ lạ nhất là, trước mặt anh, có ba vị nữ tiên xinh đẹp tuyệt trần, so với chân mật cũng không hề kém cạnh, đang ngồi quanh một chiếc bàn đá ngọc lộ thiên, uống trà nói chuyện phiếm. Họ cũng đang trợn mắt há mồm nhìn anh, đôi mắt to tròn kinh ngạc, dường như không thể tin được. Hồ Mỹ Nương, tộc trưởng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, biết rõ tổ địa Thanh Khâu Sơn của mình có một tòa siêu cường tiên thiên đại trận bảo hộ. Ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng vô thanh vô tức phá trận mà vào. Hôm nay cô vừa hay thiết yến, mời Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Huyền Nữ cùng trông coi Thanh Khâu Sơn đến uống trà, nói chuyện trời đất, bàn bạc đối sách sau này. Nào ngờ đâu, một thanh niên lại xuất hiện một cách bất thường như vậy, đột ngột đứng trước mặt ba người họ. Cô và Cửu Thiên Huyền Nữ đều là đại cao thủ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ, Tây Vương Mẫu còn là cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Với kiến thức uyên bác của họ, cũng không khỏi trợn mắt há mồm nhìn vị khách không mời này. Không hề nghi ngờ, kẻ có thể xuất hiện trước mặt họ một cách bất thường như vậy, chắc chắn không phải người tu luyện bình thường. Hai bên nhìn nhau một hồi, Vương Cường có chút im lặng và bất đắc dĩ chắp tay thi lễ, nói chào vài vị tiên tử. Không mời mà đến, mong thứ tội. Cuộc đời anh trải qua không thể nói là không phong phú, nhận ra khí tức của ba người đối diện không phải là thứ mình có thể so sánh được, anh vội vàng giải thích để tránh gây hiểu lầm. Ba vị tiên tử này có khí tức dịu dàng, hẳn không phải là loại người tu luyện không nói lý. Đạo hữu là ai? Hồ Mỹ Nương thân là chủ nhà, đứng dậy hỏi, không biết có chuyện gì mà đến Thanh Khâu Sơn của chúng tôi. Dù cô nhận thấy tu vi của đối phương không cao, nhưng việc có thể vô thanh vô tức tiến vào Thanh Khâu Sơn chắc hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thanh Khâu Sơn hiện tại có người tu luyện của Tây Vương Mẫu nhất mạch gia nhập, cũng coi như là một phương thế lực lớn, nhưng cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ, trong tình huống chưa rõ, cô không muốn tùy tiện gây thù hằn. Ách! Trong não hải Vương Cường điện quang xẹt qua, việc cấp bách là giải trừ hiểu lầm trước đã. Sau khi nghe đối phương tự báo nơi này là Thanh Khâu Sơn, trong lòng anh lóe lên đủ kiểu suy nghĩ, ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định nói thật, bần đạo là Hoa Hạ nhân tộc, vì bị một đại năng không rõ danh tính đánh lén, may mắn tự thân có một môn đại thần thông về thời không, mới có thể đào thoát. Chỉ là không ngờ, sau khi phá không xuyên qua lại đến Thanh Khâu Sơn, xin hãy tha lỗi. Không mời mà tới, lần nữa xin lỗi vài vị. Nói thật, anh hiện tại có chút lo lắng bất an. Trong nhận thức của anh, Thanh Khâu Sơn không phải là một nơi đơn giản, trong truyền thuyết thần thoại, đây là một động thiên phúc địa tương đối nổi tiếng. Ba người này toát ra khí tức khiến các nữ tiên phải kinh sợ, có lẽ đều là những người tu luyện hỗn nguyên kim tiên, không phải đối thủ mà cô có thể chống lại. Vì bảo toàn tính mạng, uyển truyền một chút cũng chẳng mất mát gì. Nói đi thì nói lại, chuyện này thật sự quá trùng hợp. Cô liều mạng rời khỏi Chu Sơn, kết quả vừa mới ra khỏi hư không, thế mà lại đến động thiên phúc địa của người khác, chuyện này quả thực. Hoa Hạ nhân tộc, nữ oa nương nương vì vận may này mà thành thánh tộc ư? Hoa Hạ nhân tộc, hiện tại mạnh đến vậy rồi á? Vương Cường vừa dứt lời, Hồ Mỹ Nương, Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ liền kinh hô. Là chủng tộc hậu thiên đầu tiên được tạo ra trong vũ trụ bàn cổ, nhất là nữ oa nương nương thành thánh nhờ đó, Hoa Hạ nhân tộc dù thực lực không ra gì, nhưng thanh danh lại không nhỏ. Là vị thánh nhân thứ hai sau Hồng Quân lão tổ, nữ oa nương nương càng vang danh vũ trụ. Nhưng Hồ Mỹ Nương và hai vị kia vạn lần không ngờ, thanh niên thần bí không mời mà đến, có thể tùy ý tiến vào đại trận Thanh Khâu Sơn, lại là một người Hoa Hạ nhân tộc, khiến các nàng vô cùng kinh ngạc. So với những tiên tiên ma thần như các nàng, lịch sử của Hoa Hạ tộc thật sự quá ngắn ngủi. Hoa Hạ nhân tộc đã trở thành một đại tộc quần về số lượng, nhưng thực lực cơ bản bị vạn tộc Hồng Hoang xem thường. Thậm chí trong Vu Yêu đại chiến và thế chiến sau đó, vô số người Hoa Hạ vô tội chết oan. Ngay cả Dư Ba chiến tranh cũng không chịu nổi, có thể thấy tình cảnh của Hoa Hạ nhân tộc trên đại lục Hồng Hoang gian nan đến mức nào. Nhưng Vương Cường xuất hiện đột ngột, liền lật đổ nhận thức cố hữu của ba tiên tiên ma thần Hồ Mỹ Nương, Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ. Vương Cường này, thật không đơn giản. Trong mắt Hồ Mỹ Nương lóe lên thần quang, vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Không chỉ nàng, hai vị nữ thần tiên tiên Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có cảm ứng. Tam nữ đều là những người hiếm có sở hữu ba đại nữ thần thể vũ trụ. Trong đó, Tây Vương Mẫu là tiên tiên chí âm chi thể, còn Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ lại là tiên tiên cửu âm chi thể mà Vương Cường chưa từng gặp. Nhờ tác dụng của bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng của Vương Cường, các nàng cũng đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào như chân mật trước kia. Ba người đều lần đầu gặp phải tình huống không rõ này. Khách từ xa đến, xin mời đạo hữu ngồi. Hồ Mỹ Nương khẽ vuốt cằm, chỉ vào chiếc ghế băng ngọc bên cạnh bàn, nói với Vương Cường. Nàng có một loại tiên tiên đại thần thông, có thể cảm ứng thiện ác, hiện tại không phát giác nửa điểm ác ý, nên trong lòng có chút hiếu kỳ. Vậy, quấy rầy ba vị tiên tử. Vương Cường thấy đối phương thiện ý, khẽ thở ra, chắp tay thi lễ, thản nhiên ngồi xuống. Nói đi thì nói lại, thân là một nước chi chủ, thân phận hắn cũng không kém đối phương, chẳng có gì phải xấu hổ. Thanh Khâu Sơn chúng ta rất lâu rồi không có người tu luyện đến làm khách. Hồ Mỹ Nương khẽ phẩy tay ngọc, một bộ dụng cụ pha rượu và một bầu rượu ngon bỗng xuất hiện trên bàn ngọc, đây là Bách Hoa Tửu, hậu thiên cực phẩm linh tửu do Bách Hoa tiên tử, tìm muội tốt của ta ở Bách Hoa cốc không xa Thanh Khâu Sơn ủ chế. Bình thường chúng ta cũng không nỡ uống, lần này lấy ra chiêu đãi đạo hữu. Nàng không chỉ hiếu kỳ, mà còn muốn biết vị khách Hoa Hạ nhân tộc không mời mà đến này có thần thông bậc nào, mà có thể coi đại trận hộ sơn Thanh Khâu Sơn như không. Nàng càng hiếu kỳ vì sao đối phương lại mang đến cảm ứng tâm huyết dâng trào cho mình. Vậy nên, đã không phải địch nhân, khách từ xa đến, chiêu đãi tử tế cũng không có gì đáng trách. Muội muội đã lấy cả Bách Hoa Tửu ra, ta cũng không thể nhỏ mọn. Tây Vương Mẫu khẽ cười nói. Nàng duỗi tay ngọc, phẩy tay trên mặt bàn, bốn quả bàn đào to bằng cái đấu bỗng xuất hiện. Đây là bàn đào do bổn mệnh chi bảo tiên tiên cực phẩm linh căn bàn đào thụ của nàng kết trái. Một kiện bổn mệnh chi bảo khác của nàng là Côn Luân Kính, trong thế chiến lần trước đã bị cuốn vào hư không loạn lưu cùng đại địa quyền trượng, bản mệnh linh bảo của cái á thần nữ từ vũ trụ Đại Quang Minh và biến mất từ đó. Có thể nói, trong trận chiến kia, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Chính vì mất Côn Luân Kính, nàng mới bất đắc dĩ bị bản cổ Tam Thanh đuổi khỏi Tây Côn Luân Sơn mạch, tuổi thân đến Thanh Khâu Sơn của tìm muội tốt Hồ Mỹ Nương nương nhờ để cùng nhau trông coi. Đây là tiên tiên cực phẩm linh quả bàn đào. Nhìn bốn quả bàn đào trắng hồng, màu sắc tươi tắn, thơm nức trên bàn, Vương Cường cũng hiếu kỳ không thôi. Nói thật, Vương Cường không thiếu linh căn linh bảo, nhưng chưa từng gặp tiên tiên cực phẩm linh quả nào. Không ngoa chút nào, linh quả cấp bậc này là một lần đại tạo hóa với hắn. Không sai. Tây Vương Mẫu rộng rãi nói, bàn đào 9059 này, đặc biệt phù hợp với tu vi hiện tại của đạo hữu. Đương nhiên, với ba người chúng ta thì không có công hiệu gì, chỉ là nhấm nháp một chút mỹ vị thôi. Đây là linh căn của nàng, cũng là trấn áp khí vận bổn mệnh chi bảo, độ quan trọng còn hơn cả Côn Luân Kính đã lưu lạc. Ba vị thần nữ này, dễ nói chuyện quá đi. Vương Cường lập tức có chút thụ sùng nhược kinh, vừa nghĩ vậy, tự nhiên không muốn yếu thế, thần niệm khẽ động, ba hộp thanh thần trà cao cấp nhất do hắn bồi dục hiện lên trên bàn ngọc, đây là thanh thần trà do một gốc hậu thiên cực phẩm linh căn cây trà ta có được sinh ra, mời ba vị tiên tử nhấm nháp. Kỳ thần hiểu tuy không bằng trà ngộ đạo đỉnh cấp tiên thiên linh căn trong truyền thuyết, cũng coi như không tệ. Tu vi cảnh giới của hắn kém xa tam nữ, nhưng về nội tình, hắn thật không kém. Là một nước chi chủ, hắn có ngạo khí của mình. Đối phương đã chân thành với người, hắn tự nhiên sẽ có qua có lại. Thanh thần trà, do cây trà hậu thiên cực phẩm sản xuất. Hồ Mỹ Nương ngạc nhiên nói, cây trà ngộ đạo mà ngươi nói, hiện tại ở trong tay nữ oa nương nương. Ba người chúng ta cũng gặp nữ oa nương nương vài lần, cũng từng thưởng thức một lần. Nhưng hậu thiên cực phẩm linh căn cũng là bảo vật hiếm có, nhất là loại cây trà phụ trợ này. Không ngờ, đạo hữu phúc duyên tốt như vậy. Là một trong những tiên tiên ma thần xuất thế sớm nhất, nàng kiến thức rộng rãi. Có thể nói, linh căn sản xuất lá trà, trừ trà ngộ đạo của nữ oa nương nương, thì thanh thần trà của Vương Cường có phẩm cấp cao nhất. Trong ánh mắt tò mò của tam nữ, Vương Cường nhanh chóng pha xong 4 chén thanh thần trà, chia cho mọi người. Sau đó, báo trước một tiếng, mọi người từ từ nhâm nhi thưởng thức. À, rất không tồi, thanh thần trà này không kém trà ngộ đạo bao nhiêu, mà lại có công hiệu gột rửa thần hồn. Trà ngon, thanh thần trà này, sánh ngang với tuyệt đại đa số tiên tiên linh căn. Quả nhiên, lá trà là loại linh căn chân quý nhất. Sau khi uống một chén thanh thần trà cực phẩm, ba người Hồ Mỹ Nương, Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ đều tán thưởng không ngớt. Dù đây là lần đầu tiên uống thanh thần trà này nên hiệu quả tốt nhất, nhưng không thể phủ nhận sự chân quý của nó. Điều này khiến các nàng càng hiếu kỳ về lai lịch của Vương Cường. Dù sao, đây là lần đầu gặp gỡ, tự nhiên không tiện hỏi han tùy tiện. Mọi người cùng nhau uống hết một bình bách hoa tửu, dường như xóa bỏ được phần nào sự xa cách, không còn gò bó như lúc mới gặp. Vương Cường đạo hữu, ta thấy tu vi của ngươi hiện giờ, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt tới thái ất kim tiên. Trước khi dùng bàn đào này, ngươi nên chuẩn bị kỹ càng, nó hẳn là sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước. Tây Vương Mẫu hiểu rõ thần hiệu của tiên thiên cực phẩm bàn đào, bèn nhắc nhở. Đối phương tuy tu vi không cao, nhưng có thể mang đến cho bà tâm huyết trào dâng thần bí, đương nhiên bà sẽ không xem nhẹ. Tu luyện đến cảnh giới của các bà, tu vi đã rất khó tăng tiến, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Nhất là với Tây Vương Mẫu, người đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một sự đột phá về chất. Dưới Hỗn Nguyên đều là sâu kiến, không chỉ là lời nói suông mà là sự thật. Nếu không nhờ siêu cấp tiên thiên đại trận, dù nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả cũng không làm gì được một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đừng nói làm bị thương. Ngay khi Vương Cường vừa xuất hiện, Tây Vương Mẫu đã cảm giác được, đối phương rất có thể sẽ giúp bà đột phá. Bị bàn cổ tam thanh đuổi ra khỏi Côn Luân Sơn, bà làm sao không oán khí ngút trời. Nhưng khi chưa đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bà chỉ là một tiên tiên ma thần có cũng được, không có cũng không sao. Mọi ý nghĩ đều chỉ là sự cuồng nộ bất lực, không thực tế. Nếu bà có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt. Vậy ta không khách khí, xin ba vị tiên tử hộ pháp cho ta, sau này sẽ báo đáp. Đối phương đã thành khẩn như vậy, anh còn gì để nói. Cảm ứng tâm huyết lai trào, không chỉ Tây Vương Mẫu và ba vị tiên tử có, Vương Cường cũng vậy. Thiện cảm vô hình của cả hai bên tạo thành tình huống mà người ngoài thấy rất kỳ lạ. Bình thường, ba vị nữ thần cao cao tại thượng sẽ không đối đãi tử tế với một vị khách lạ không mời mà đến, không ra tay ngay đã là may mắn. Huống chi Vương Cường đột ngột xuất hiện trong động thiên phúc địa, hang ổ của đối phương. Nhưng thế giới tu luyện vốn thần kỳ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhất là thế lực Thanh Khâu Sơn hiện tại, bề ngoài không có gì, nhưng thực tế đã ở vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Thế lực lớn đỉnh cấp như họ không có một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tọa trấn. Khi đại tranh chi thế đến, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đều cảm nhận được nguy cơ diệt vong. Với họ, bất kỳ tia hy vọng lật bàn nào cũng không thể bỏ qua. Vương Cường đến mang đến cho họ cảm giác tâm huyết trào dâng chưa từng có. Cảm giác này, không phải đại hỷ thì là đại bi. Nhưng Tây Vương Mẫu và ba người cảm nhận được vô vàn hy vọng. Cho nên mới có cảm giác mới gặp mà như quen thuộc từ lâu. Dưới sự chú ý của ba vị tiên tử, Vương Cường cầm một quả bàn đào lớn, lách mình tới bãi cỏ xanh biết cách đó trăm trượng. Anh ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng khôi phục tâm tình tĩnh lặng như giếng cổ, rồi cầm quả bàn đào nặng mấy chục cân lên ăn ngay. Ngon quá! Qua mỹ vị, ta chưa từng nếm qua linh quả nào ngon đến vậy. Thật vậy, Vương Cường từng nếm vô số linh quả, nhưng chưa từng ăn quả nào ngon và phẩm cấp cao như vậy. Không ổn! Bàn đào này ẩn chứa năng lượng tiên thiên tinh khiết, lại quá hùng hậu. Ăn sạch quả bàn đào lớn, sắc mặt Vương Cường biến đổi, không dám thất lễ, lập tức vận chuyển Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, toàn lực luyện hóa năng lượng tiên thiên muốn bạo tạc trong cơ thể. Anh tu luyện pháp tắc ý cảnh đã đạt đến cảnh giới kim tiên cực hạn, chỉ thiếu năng lượng tiên thiên và một cơ hội ngộ đạo tốt. Nhờ bàn đào tiên thiên, bình cảnh bị phá tan ngay lập tức. Các loại bản mệnh thần thông tùy thuộc pháp tắc ý cảnh điên cuồng xông lên. Tinh khí thần nháy mắt viên mãn, Bổ túc tia thiếu thốn cuối cùng, vô cùng vô tận tiên thiên linh khí bị công pháp kéo theo, cuốn tới, Vương Cường bắt đầu đại cảnh giới đột phá. Quả nhiên, Vương Cường đạo hữu dùng một viên bàn đào đã thuận lợi đột phá. Hai vị tỷ tỷ, không ngờ chúng ta chưa từng chú ý tới Hoa Hạ nhân tộc, lại có Vương Cường đạo hữu thiên kiêu yêu nghiệt như vậy. Tuy thái ất kim tiên cảnh giới không tính là cao thủ, nhưng đừng coi thường cốt linh của Vương Cường đạo hữu, chưa tới 200 tuổi. Thật khiến người ta chấn kinh. Ta suy tính, thuật chiêm tinh trên người Vương Cường đạo hữu thế mà mất hiệu lực. Như vậy mới bình thường, nếu không, làm sao có thể dẫn phát tâm huyết của ba tỷ muội chúng ta cùng trào dâng. Nhìn Vương Cường thuận lợi bắt đầu đột phá, Tây Vương Mẫu, Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ song mắt lưu truyền, âm thầm truyền âm giao lưu. Vương Cường không mời mà đến tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ. Ngay cả tu vi của các bà cũng không nhìn thấu anh. May mắn có một loại nhân quả thần bí chỉ dẫn, trong bóng tối, ba vị tiên tử cảm nhận được đây là truyền cơ của bản thân. Cụ thể là gì thì chưa rõ, nhưng chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ sáng tỏ. Chớp mắt, thời gian 3 tháng trôi qua. Trong cảm nhận của tam nữ, khí tức tăng vọt của Vương Cường rốt cục lắng xuống. Lần đại cảnh giới đột phá này hết sức thuận lợi. Thái ất kim tiên sao? Bắt đầu tu luyện ngũ khí triều nguyên của Thái ất kim tiên, quả nhiên mạnh hơn kim tiên quá nhiều. Vương Cường ngồi xếp bằng mở mắt, kiểm tra tự thân rồi thầm nghĩ, đại cảnh giới tiếp theo là đại la kim tiên, có thể gọi là đại năng cao thủ. Chỉ khi đó mới xem như có sức tự vệ. Với nội tình của ta, trong ngàn năm đạt tới bước kia vẫn rất có khả năng. Tuy trong đại tranh chi thế hiện tại, tu vi của anh vẫn là sâu kiến, nhưng cũng coi là một con sâu kiến mạnh hơn. Anh đứng dậy, lách mình tới trước mặt Tây Vương Mẫu, chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu thành toàn, Vương Cường ghi nhớ trong lòng. Có thể nói, quả bàn đào tiên tiên cực phẩm của Tây Vương Mẫu đã giúp anh tiết kiệm ít nhất mấy chục năm trưởng thành. Từ kim tiên đỉnh phong đến thái ất kim tiên sơ kỳ, bình cảnh này không dễ đột phá. Dù Vương Cường nội tình phi phàm, nếu tu luyện bình thường cũng cần thời gian mấy chục năm. Nhanh một bước, nhanh mọi bước. Với Vương Cường đang thiếu thời gian, Tây Vương Mẫu lần này không thể nghi ngờ đã giúp anh một ân tình không nhỏ. May mắn với nội tình của anh, tương lai chắc chắn không thiếu cơ hội báo đáp. Tây Vương Mẫu đạo hữu, chẳng phải ngươi ở Tây Côn Luân Sơn mạch sao? Sao lại? Sau vài câu khách khí, Vương Cường trở lại bên bàn ngọc ngồi xuống, chợt tăng cường thần niệm quét khắp xung quanh, ngạc nhiên phát hiện trong động tiên Thanh Khâu Sơn này có vô số nữ tiên, hơn nữa rõ ràng không thuộc cùng một thế lực. Anh thoáng suy nghĩ liền đoán ra vài phần, bèn trực tiếp hỏi. Tây Vương Mẫu bị bàn cổ Tam Thanh đuổi khỏi Côn Luân Sơn mạch. Chuyện này, hậu thổ nương nương đã báo cho Hình Thiên, nhưng lại không nói rõ với các tướng sĩ trong chiến đội viện trinh tam tộc, nên Vương Cường hoàn toàn không biết gì. Ai, chuyện này dài dòng lắm. Tây Vương Mẫu thở dài, không hề giấu giếm, kể lại đầu đuôi sự tình cho Vương Cường. Sự tình là như vậy, cũng không có gì không thể nói. Bây giờ Hồng Hoang đại lục tái sinh, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu, thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quân lão tổ, bàn cổ Tam Thanh tự nhiên cũng sẽ có dự định. Côn Luân Sơn mạch, danh xưng Vạn Sơn chi tổ, lại là động thiên phúc địa xếp thứ hai trong bản nguyên đại thế giới ngày nay. Nhưng bàn cổ Tam Thanh trung quy là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, Đông Côn Luân Sơn mạch ban đầu đã không đủ để ba vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên cùng Huyền Môn Tam giáo khí vận chấn giữ, việc cướp Tây Côn Luân của ta vừa vặn phù hợp. Lời bà tuy thô nhưng lý lẽ không hề sai, trong lòng tuy oán giận, nhưng đây chính là thể hiện của kẻ mạnh làm vua. Tu vi kém thì tự trách mình không đủ, không cách nào chống lại đối phương, bị bàn cổ Tam Thanh trục xuất cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may mạch nữ tiên Tây Côn Luân chúng ta, thế lực tuy so với Huyền Môn Tam giáo kia không đáng nhắc tới, nhưng cũng là một thế lực lớn ở Hồng Hoang đại lục. Hơn nữa, mỹ nương Thanh Khâu Sơn luôn giao hảo với ta, tìm muội tình thâm như thủ túc, hiện tại dẫn đầu mạch nữ tiên Tây Côn Luân di chuyển tới, vừa vặn cùng nhau trông coi. Bây giờ yêu tộc Thiên Đình hùng hổ dọa người, bức bách cửu vĩ thiên hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn vô điều kiện gia nhập bọn họ, mỹ nương muội muội cũng đang ở trong tuyệt cảnh. Mạch nữ tiên Tây Côn Luân đến, mới khiến yêu tộc Thiên Đình tạm thời bỏ qua việc chiếm đoạt động thiên Thanh Khâu Sơn. Nói đến đây, Tây Vương Mẫu có chút sầu não, không hề che giấu tình hình thực tế với Vương Cường, nhưng cục diện rằng con này chỉ là tạm thời. Một khi Đế Tuấn và Thái Nhất của yêu tộc Thiên Đình bế quan kết thúc, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên thành công, liên minh Thanh Khâu Sơn này của chúng ta sẽ không còn đường nào khác. Lúc đó, nếu không muốn bị diệt tộc, chỉ có một con đường là đầu nhập yêu tộc Thiên Đình. Lời vừa dứt, không chỉ Tây Vương Mẫu sầu não, mà Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tương đối lo lắng. Đúng vậy, các nàng còn có con đường thứ ba, tránh né mũi nhọn, từ bỏ động tiên phúc địa Thanh Khâu Sơn này, trốn xa quê hương. Nhưng là tiên tiên ma thần, các nàng tự có ngạo khí của tiên tiên ma thần. Huống chi, một khi từ bỏ động tiên phúc địa hàng đầu Thanh Khâu Sơn mạch này, bị đoạn tuyệt căn cơ cuối cùng, khí vận hai phe thế lực của các nàng chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Như vậy, chút hy vọng đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên ít ỏi ban đầu cũng sẽ bị triệt để dập tắt. Cái giá này, bất kỳ tiên tiên ma thần nào cũng không thể gánh nổi. Ồ, trong truyền thuyết, bàn cổ Tam Thanh bá đạo vậy sao? Tây Vương Mẫu vừa dứt lời, Vương Cường giật mình. Nhưng sau đó anh cũng hiểu ra, thế giới tái sinh, xảy ra biến đổi lớn, cho dù là bàn cổ Tam Thanh cũng sẽ cảm thấy áp lực như núi. Hiện thực tàn khốc, bước đến Huyền Môn Tam giáo của họ cũng không thể không hợp sức để tồn tại. Như vậy, việc chiếm lấy Côn Luân Sơn Mạch để huyền môn tam giáo chân giữ khí vận là tất yếu. Nói cho cùng, mạnh được yếu thua mới là bản chất của thế giới tu luyện. Muốn trách thì trách thực lực mạch nữ tiên Tây Côn Luân quá kém. Có lẽ bản cổ Tam Thanh vẫn còn muốn giữ mặt mũi, thêm vào đó uy hiếp từ Đại Quang Minh Vũ Trụ, mới bỏ qua cho mạch nữ tiên Tây Côn Luân, chỉ đuổi các bà rời khỏi Côn Luân Sơn Mạch. Bằng không, chảm thảo trừ căn mới là phương pháp tốt nhất để giải quyết hậu họa. Vương Cường đạo hữu, đây chính là hiện thực. Hồ Mị Nương ngắt lời, bây giờ bản nguyên đại thế giới hoàn toàn khác trước kia, nhất là trên Hồng Hoang đại lục, việc tranh đoạt động thiên phúc địa giữa các thế lực rất gay gắt. Sau mười mấy vạn năm đại loạn đấu, gần đây các thế lực về cơ bản đã định rõ địa bàn. Chẳng hạn như cửu vĩ thiên hồ tộc chúng ta, từ khi vũ trụ bản cổ sinh ra đến nay, luôn chiếm cứ Thanh Khâu Sơn Mạch, chẳng phải cũng bị yêu tộc thiên đình để mắt tới sao? Nếu không phải vạn năm trước Tây Vương Mẫu tỷ tỷ đến cùng nhau trông coi, thực lực tăng lên nhiều, tòa động thiên Thanh Khâu Sơn này đã bị yêu tộc thiên đình cướp đi rồi. Hồi trăm năm trước, yêu sư Côn Bằng mang theo đại quân đến, định áp đảo cửu vĩ thiên hồ tộc chúng ta, cũng may có hai vị tỷ tỷ ra tay, mới mượn nhờ đại trận hộ sơn, nguy hiểm trồng chất bảo vệ Thanh Khâu Sơn động thiên. Nhắc đến lần gặp nguy hiểm đó, Hồ Mị Nương vẫn còn kinh hãi, sợ hãi không thôi. Yêu sư Côn Bằng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi đỉnh cao, so với Tây Vương Mẫu càng gần gũi với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hơn nữa, vì mất bổn mệnh chí bảo Côn Luân Kính, sức chiến đấu của Tây Vương Mẫu giảm mạnh. Lúc ấy bà đã dốc hết toàn lực, phối hợp cùng Cửu Thiên Huyền Nữ và Hồ Mị Nương, mượn nhờ Tiên Thiên đại trận mới miễn cưỡng bảo vệ được động thiên Thanh Khâu Sơn. Từ đó đến nay trăm năm, các nàng xem như đã sầu chết mất. Bây giờ các phương đỉnh cấp thế lực đều lo tự quét tuyết trước cửa nhà mình, căn bản không thể mời được viện binh. Nữ Oa Nương Nương luôn giao hảo vốn là một tia hy vọng. Nhưng vì huynh trưởng phục hy của Nữ Oa Nương Nương đang bế quan đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Nữ Oa Nương Nương căn bản không dám phân tâm, tự ý rời dù chỉ một bước. So với việc huynh trưởng phục hy đột phá, giao tình của các bà với Tây Vương Mẫu và Hồ Mị Nương không đáng nhắc tới. Đây cũng là lý do chính khiến Vương Cường vừa đến đã cảm nhận được tâm huyết lai chiều của ba vị thần nữ Tây Vương Mẫu, Hồ Mị Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, nên mới bình dị gần gũi như vậy. Đối với các nàng đang sắp tuyệt vọng, Vương Cường không nghi ngờ gì chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không vội bắt lấy thì sao được. So ra mà nói, tu vi cảnh giới của Vương Cường không quan trọng bằng. Có gì so với thân tử đạo tiêu, thậm chí diệt tộc quan trọng hơn? Tuyệt đối không có. Vương Cường đạo hữu, Cửu Thiên Huyền Nữ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, ngươi vừa đột phá Thái Ất Kim Tiên, hẳn là chưa hiểu rõ về tu luyện sau này. Hay là chúng ta luận đạo một phen, ngươi có thể mượn kinh nghiệm tu đạo của bọn ta để sau này bớt đi đường vòng. Cửu Thiên Huyền Nữ là tộc trưởng Huyền Điều, một thần thú tiên thiên. Từ khi sinh ra đến nay, Huyền Điều tộc sinh sống ở Tây Côn Luân Sơn Mạch. Huyền Điều tộc được coi là thần thú xen lẫn với Tây Vương Mẫu, cũng là thần thú bảo hộ mạch nữ tiên Tây Côn Luân. Nàng vốn có thần thú tiên thiên tính tình thẳng thắn, nói chuyện làm việc không hề quanh co, trước nay luôn đi thẳng về thẳng, nghĩ gì nói nấy. Vương Cường cũng hiểu biết đôi chút về Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong truyền thuyết thần thoại, lịch sử ghi lại, thương triều của Hoa Hạ, triều đại của vị nhân vương cuối cùng Thương Trụ Vương, đã phụng Huyền Điều nhất tộc làm trấn quốc thần thú. Thậm chí nhân hoàng Hiên Viên có thể chiến thắng trong cuộc tranh bá, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng góp công không nhỏ. Nhưng lịch sử của vũ trụ bàn cổ, vì sự dung hợp của hai vũ trụ, đại thế giới bản nguyên tái sinh, giờ đã biến đổi khôn lường, khó mà phân biệt. Vậy đa tạ ba vị tiên tử. Được cùng ba vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng luận đạo, Vương Cường cầu còn không được ấy chứ. Ba vị thần nữ này đều là người tu luyện cùng nhân tộc đồng lòng, lại còn thể pháp song tu. Có kinh nghiệm tu luyện của các nàng, đối với Vương Cường mà nói chẳng khác nào ngọn đèn chỉ đường, giúp anh không phải đi đường vòng, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tu luyện. Đây là một lợi thế lớn cho Vương Cường và cả Đại Hạ Đế Quốc. Vương Cường đoán được thiện ý của ba vị thần nữ, nhưng đây không phải chuyện xấu, ngược lại là một điều tốt lành. Tất cả đều là những người tu luyện có lòng cầu đạo kiên định, không hề nhăn nhó. Siêu, bốn người lập tức lách mình đến bãi cỏ xanh biếc gần đó, mỗi người cách nhau trăm trượng, tạo thành một vòng tròn, ngồi xếp bằng xuống đất, thúc giục pháp lực, nguyên thần của mỗi người thoát ra từ đỉnh đầu, ẩn chứa thần niệm ý cảnh pháp tắc riêng, khuếch tán trong vô hình. Đạo âm vô hình vô chất lập tức tràn ngập khu vực này. Người tu luyện đạt tới kim tiên, phương thức luận đạo sẽ thay đổi căn bản, không còn truyền miệng, mà dùng ý cảnh pháp tắc thiên địa mà mỗi người lĩnh ngộ để giao lưu. Quy tắc thiên địa chí cao, pháp tắc chí thượng, lời nói không thể diễn tả hết. Hình thức luận đạo này rất cần ngộ tính của người tu luyện. Người hiểu thì sẽ thu hoạch lớn, ngược lại, sẽ chẳng thu được gì. Vương Cường tuy chưa lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, thức tỉnh bản mệnh đại thần thông vô thượng ẩn chứa ý cảnh pháp tắc đều đã đạt tới tiểu thành. Vì vậy, việc thể ngộ các loại lực lượng pháp tắc của ba vị thần nữ giống như có ngọn đèn chỉ đường, quả là đại tạo hóa. Nhưng luận đạo sau Kim Tiên, không phải người nhà thì không thể yên tâm tiến hành. Mở hoàn toàn nguyên thần để giao lưu, nếu đối phương có ác ý thì hậu quả khôn lường. Vương Cường tu luyện đến Kim Tiên đã lâu, ngoài việc mở lòng luận đạo vài lần với Chân Mật và những người khác, anh chưa từng luận đạo với ai khác. Điều đó đủ cho thấy điều kiện luận đạo khắc nghiệt đến mức nào. Vì vậy mới có từ, đạo lữ. Tài, lữ, pháp, địa, đạo lữ khó tìm, không chỉ đơn giản là trên mặt chữ. Điều này cũng nói, ba vị thần nữ, dưới ảnh hưởng của nhân quả chi lực, đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với Vương Cường, coi anh như đạo lữ của mình. Sao có thể? Cái này, tu vi của đạo hữu Vương Cường thấp như vậy, sao lại có thể xúc tiến ta lớn đến thế? Không thể nào, chỉ âm pháp tắc của ta thế mà đang dần viên mãn. Lại còn lĩnh ngộ âm dương pháp tắc. Nguyên thần và ý cảnh pháp tắc của bốn người vừa chạm vào nhau, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ ba người đã kinh hãi. Ba người không ngờ rằng Vương Cường, người chỉ có tu vi thái ất kim tiên, đạo quả còn chưa thành hình, lại có thể giúp đạo quả của các nàng lớn đến vậy. Ba người là tỉ muội tình thâm, thân mật vô gian, thường xuyên luận đạo cùng nhau, gần trăm năm nay lại không hề tiến bộ. Nào ngờ, luận đạo với Vương Cường, người mới gặp mà như đã quen từ lâu, lại giúp các nàng lớn đến vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại tạo hóa, đây chắc chắn là đại tạo hóa lớn nhất mà ba người từng gặp từ khi tu luyện đến nay, không có lần thứ hai. Thảo nào lần đầu gặp Vương Cường, ta đã thấy tâm huyết dâng trào. Ba vị tiên tử mừng rỡ khôn nguôi, kiến thức uyên bác, sao không biết nắm bắt cơ hội trời cho này. Các nàng vội vàng tu nạp tâm thần, hết sức chăm chú tiếp thu ý cảnh pháp tắc tương ứng từ Vương Cường, hấp thu và biến chúng thành tư lương của mình. Nhưng một tình huống còn khó tin hơn đã xảy ra, từng đạo tiên thiên âm dương pháp tắc vô hình vô chất tràn ra theo sự luận đạo của bốn người. Tiên thiên hỗn độn chi thể của Vương Cường và thân thể nữ thần thuộc tính âm của ba vị thần nữ bắt đầu không tự chủ mà tiến lại gần, cho đến khi trở nên thân mật vô gian. Trong vô tri vô giác, vô niệm vô tưởng, một vòng âm dương tương hợp tự nhiên dung hợp vào nhau. Cảnh giới tu vi của Vương Cường trong vô thanh vô tức mà tăng lên nhanh chóng, ý cảnh pháp tắc cũng vậy, nhanh chóng tăng trưởng. Điều này cũng rất bình thường. Cảnh giới tu vi hiện tại của anh so với Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ khác biệt một trời một vực. Vì vậy, thông qua âm dương tương hợp hoàn mỹ này, thu được phép tắc tiên tiên ban cho, tự nhiên thu hoạch được rất nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, một năm. Trong âm dương tương hợp hoàn mỹ thân mật vô gian này, chớp mắt ba năm đã trôi qua. Hôm đó, vô tận tiên tiên linh khí bị tiên tiên âm dương pháp tắc vận chuyển một cách hoàn mỹ cuốn tới, không ngừng tràn vào từ đỉnh đầu của bốn người, cắm vào thức hải của họ, sau đó được luyện hóa ngay lập tức. Sự chúc phúc của tiên tiên âm dương pháp tắc mạnh hơn đốn ngộ vô số lần này khiến cho tu vi của Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hồ Mỹ Nương âm thầm phá vỡ bình cảnh bất động suốt bao năm. Linh khí tiên tiên vô tận từ Thanh Khâu Sơn rộng chừng ngàn vạn năm ánh sáng gào thét mà đến, tràn ngập nơi ở của bốn người Vương Cường, thậm chí bao phủ cả thân ảnh của họ, biến khu vực này thành một màu trắng xóa, đưa tay không thấy năm ngón. Lại ba năm trôi qua, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đã đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ trong vô niệm vô tưởng, tu vi vẫn không ngừng tăng trưởng. Chưa đầy ba năm, Tây Vương Mẫu cũng phá trừ mê chướng trong lòng, tâm thần tu vi và đạo quả pháp tắc của bản thân đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ trước một bước. Nhưng vì đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cần quá nhiều tiên tiên linh khí, pháp lực của nàng tạm thời vẫn chưa hoàn thành chất biến. Nhưng lúc này nàng đã coi như là một nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trong mấy ngàn năm, việc triệt để đột phá trở thành một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã là ván đã đóng thuyền, không còn phải lo nghĩ. Lúc này, âm dương tương hợp kéo dài 9 năm của bốn người đã đến cực hạn, tiên tiên âm dương pháp tắc bao phủ bốn người bắt đầu biến mất. Có lẽ vòng luận đạo này đã được định sẵn là sắp kết thúc. Vương Cường cùng ba vị nữ thần cũng dần tỉnh lại từ trạng thái đắm chìm. Chẳng những ta đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, còn tiến thêm một bước lớn. Cái này, thật quá thần kỳ. A, ta, tâm thần cùng đạo quả pháp tắc đều đã đạt đến cảnh giới hằng mơ ước. Chỉ còn thiếu chuyển hóa pháp lực chất biến. Ba vị thần nữ Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ chẳng còn tâm trí nào mà ngượng ngùng. Vừa mặc y phục chỉnh tề, các cô đã phát hiện ra niềm vui kinh thiên động địa, từng người kinh hô. Quả thực, có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tu vi của ba người các cô tiến nhanh đến vậy, có thể nói là chuyện khó tin nhất. Ba người không chỉ phá chưa được bình cảnh tu vi vạn năm không thể tiến thêm, mà còn tiến thêm một bước lớn. Bước tiến này đã làm khó biết bao nhiêu Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng, vậy mà các cô chỉ thông qua một vòng song tu luận đạo cùng Vương Cường đã hoàn mỹ đạt thành tâm nguyện hằng ấp ủ. Không chỉ có thế, vốn pháp tắc thuộc tính âm đơn nhất của các cô giờ đã biến thành âm dương đầy đủ một cách kỳ diệu, cùng nhau tiến triển. Con đường phía trước rộng mở là điều khỏi cần bàn, chiến lực cũng tăng vọt. Pháp tắc thuộc tính âm đơn độc sao có thể so sánh với tiên tiên âm dương pháp tắc. Đây chính là một trong 10 pháp tắc hàng đầu trong vũ trụ. Tây Vương Mẫu cùng các cô có thể đảm bảo rằng bây giờ mình hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại hàng trăm người như mình trước kia. Đây không chỉ là kinh hỉ mà còn là kinh hãi. Các cô đều vô cùng thông minh, thoáng suy nghĩ liền hiểu ra nguyên nhân, ban đầu, cả ba người đều thuộc cô âm, không thể kéo dài, nên mới tạo thành trói buộc. Giờ thì âm dương tương tế, được thân thể tiên tiên thần bí của Vương Cường tầm bổ bù đắp, lại đạt được tiên tiên âm dương pháp tắc vô cùng hiếm thấy giữa thiên địa trả lại, mới tạo nên kỳ tích khiến người ta không thể tin nổi này. Phu quân, đa tạ chàng. Phu quân, thể chất của chàng cũng quá thần kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn quy tắc vũ trụ bình thường. Sau này chàng phải giữ kín bí mật, đừng để người khác phát hiện ra. Tu vi của chúng ta bây giờ tiến nhanh, sau này cũng có lực lượng để đối mặt với đại tranh chi thế sắp mở ra này. Ba vị thần nữ Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đều là tiên thiên ma thần, đương nhiên sẽ không nũng nịu, thẹn quá hóa giận. Đối với sự thay đổi của bản thân, các cô giờ chỉ có vô tận kinh hỉ, hoàn toàn chấp nhận Vương Cường, vị phu quân này. Ta, tu vi của ta cũng đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong, mà lại căn cơ vô cùng kiên cố, không hề có chút tai họa ngầm nào sau khi đột phá cấp tốc. Vương Cường đương nhiên sẽ không khách khí. Vô tình có thêm ba tên kiều thê cấp bậc đại năng, anh cũng không hề xấu hổ. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh vội vàng kiểm tra tự thân, kết quả lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh cũng không ngờ rằng một vòng âm dương tương hợp vô ý thức giữa hai bên lại giúp tu vi của mình tiến bộ lớn đến vậy. Hơn nữa, ý cảnh âm dương ngũ hành pháp tắc của anh chẳng những đại viên mãn mà còn lĩnh ngộ được một chút âm dương ngũ hành pháp tắc chân chính. Hiện tại, tiên thiên ngũ khí của anh đại viên mãn, chín đại bản mệnh thần thông phép tắc ý cảnh đại viên mãn, chỉ còn thiếu pháp lực thần niệm chất biến là có thể vững vàng ngưng kết đạo quả đại la kim tiên, bước vào cảnh giới đại la kim tiên hằng mơ ước. Phải biết rằng, cho dù là anh, muốn đạt đến bước này trong tình huống bình thường cũng cần ít nhất vài trăm năm. Nội tình của anh có thể nói là vô song, chỉ thiếu thời gian. Cho nên, việc tiết kiệm được vài trăm năm này đối với Vương Cường mà nói là vô cùng chân quý. Đi trước một bước, từng bước nhanh hơn, nhất là trong đại tranh chi thế sắp mở ra, điều này có thể mang ý nghĩa sống chết khác biệt. Biết đâu, tương lai sinh tử tồn vong của Đại Hạ Đế quốc lại phụ thuộc vào mấy trăm năm tiết kiệm được này. Huống chi, nhờ có ba vị tiên thiên thần nữ âm dương tương hợp bổ sung, căn cơ của anh tiến thêm một bước, mở ra con đường cho những đột phá sau này. Không hề nghi ngờ, lần tạo hóa lớn này không chỉ là nhân quả cho phép mà còn là do công đức số mệnh mênh mông của anh gây ra. Nếu không thì làm sao có nhiều sự trùng hợp đến vậy? Việc có thêm ba vị hiền thê còn cực đại tăng cường nội tình của Đại Hạ Đế quốc và Hoa Hạ nhất tộc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối. Cũng giống như ba vị tiên thiên thần nữ, ai sẽ thành tựu ai cuối cùng vẫn còn khó nói. Phu quân, hai vị muội muội. Sau khi kinh hỉ, Tây Vương Mẫu lập tức có kế hoạch, đạo quả pháp tắc và tu vi tâm thần của ta hôm nay đều đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, chỉ thiếu bổ sung và chất biến hải lượng pháp lực. Chờ ta nghỉ ngơi điều chỉnh mấy ngày, ta sẽ tiến về Hỗn Độn hư không bên ngoài bản nguyên đại thế giới, mượn hỗn độn linh khí vô tận ở đó để hoàn thành tích lũy pháp lực, chính thức đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Làm như vậy không chỉ có thể cố gắng giảm bớt nhân quả nghiệp lực mà còn có thể nhanh chóng hoàn thành đột phá. Hừ hừ, cô lại nghĩ tới điều gì đó, đến lúc đó, ta muốn xem yêu tộc thiên đình kia lấy cái gì ra mà bức bách Thanh Khâu Sơn động thiên của chúng ta. Cô tự biết mình, biết rằng dù bản thân đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ cũng không làm gì được bản cổ tam thanh. Nhưng trong đại tranh chi thế tương lai, bảo vệ Thanh Khâu Sơn động thiên vẫn không thành vấn đề. Đến lúc đó, mượn bồn mảng cực phẩm tiên thiên linh căn bàn đào thụ để trấn áp đại trận tiên thiên động thiên phúc địa Thanh Khâu Sơn, thì dù Hồng Quân lão tổ cũng không thể công phá. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ trước đó đã được Tây Vương Mẫu thông báo về tình hình tiến triển tu vi của cô, nên sau khi kinh hỉ liền liên tục gật đầu. Tu vi của hai cô tuy cũng tăng tiến trên phạm vi lớn, sức chiến đấu tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên trung quy vẫn là Hỗn Nguyên Kim Tiên, dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên mạnh nhất, trong mắt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ là một con sâu kiến cường tráng hơn một chút mà thôi. Giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Việc Tây Vương Mẫu có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong thời gian ngắn đối với thế lực Thanh Khâu Sơn của các cô mà nói mới thực sự là kinh hỉ lớn. Một khi Tây Vương Mẫu hoàn thành đột phá, thế lực Thanh Khâu Sơn chắc chắn sẽ trở thành một thế lực lớn đỉnh cấp không thể coi thường trong đại tranh chi thế tương lai. Lúc đó, họ sẽ có tư cách đóng đô một phương, không còn là nơi ai muốn đến thì đến. Hơn nữa, so với hai vị tiên đế của yêu tộc thiên đình, Tây Vương Mẫu sẽ có ưu thế càng lúc càng lớn sau khi đột phá trước. Đến lúc đó, ai áp chế ai vẫn còn chưa biết đâu. Huống chi, có phu quân ở đây, ta và muội muội Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chưa chắc không thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nghĩ đến đây, Hồ Mỹ Nương mang theo vẻ xấu hổ liếc nhìn Vương Cường, ánh mắt lấp lánh. Đối với bốn người Vương Cường mà nói, hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời. Tây Vương Mẫu và Hồ Mỹ Nương lần lượt hạ lệnh, hôm nay trong Thanh Khâu Sơn động thiên, cùng nhau canh giữ tam tộc, bắt đầu ăn mừng rầm rộ. Hoạt động chúc mừng náo nhiệt kéo dài 9 ngày mới kết thúc. Trong thời gian đó, cả tòa Thanh Khâu Sơn động thiên tràn ngập niềm vui hớn hở. Trải qua thời gian dài áp lực, họ đã ném mọi thứ ra sau đầu, có thể nói là ai nấy đều vui vẻ. Phu quân, hai vị muội muội, ta đã có thể sơ bộ trường không âm dương pháp tắc, chỉ cần niệm động là có thể xuyên việt vô số năm ánh sáng. Vào một ngày đẹp trời, cả bốn người đã tề tựu đông đủ. Tây Vương Mẫu dặn dò Vương Cường, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, Hỗn Nguyên Kim Tiên đã có thể tiến vào bên trong hỗn độn hư không, mọi người cẩn thận lời nói, bảo vệ bản thân an toàn là trên hết. Có điều, cô nói thêm, tu vi của phu quân hơi thấp, trong lúc thiếp thân bế quan tu luyện đột phá, cần hai vị muội muội bảo vệ chàng một chút. Ba tỷ muội Tây Vương Mẫu đã trải qua hỗn độn hư không vài lần, hiểu rõ sự đáng sợ của hỗn độn khí lưu. Có thể nói, người tu luyện chưa đạt tới Đại La Kim Tiên sẽ bị hỗn độn khí lưu hóa thành hư vô trong nháy mắt, thân tử đạo tiêu. Ha ha. Vương Cường khẽ cười, thản nhiên đáp, Tây Vương Mẫu, nàng đừng đánh giá phu quân yếu đuối vậy chứ. Dù ta chỉ là nửa bước Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng đã lĩnh ngộ một chút pháp tắc, hoàn toàn có thể thúc đẩy bản mệnh linh bảo hộ thân. Dù tiến vào hỗn độn, chỉ cần không gặp nguy hiểm khó kháng cự, ta vẫn đủ sức tự bảo vệ mình. Tu vi hiện tại của anh chỉ còn thiếu chút nữa là đạt tới Đại La Kim Tiên. Anh có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, tùy tiện thúc đẩy một món bổn mệnh chí bảo, liền có thể ngăn cách hỗn độn khí lưu xâm nhập. Có thể nói, trong bản nguyên đại thế giới ngày nay, Vương Cường tuyệt đối là một thái ất kim tiên đặc biệt nhất. Mặc dù hai bộ trận pháp loại bổn mệnh chí bảo của anh hiện không ở bên cạnh, nhưng vô luận là tiên thiên công đức vô lượng hoàn hay thế giới thụ, nhân hoàng kiếm hay nhân hoàng ấn, đều là những bổn mệnh chí bảo hết sức cường đại. Nội tình của một cường giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ thông thường, e rằng còn không đánh lại Vương Cường hiện tại. Cũng phải, phu quân là chủ nhân của một phương hoa hạ nhân tộc đế quốc, lại đến từ phúc địa trong luân hồi bản nguyên, đương nhiên không thiếu hộ thân chí bảo, Tây Vương Mẫu cảm thán. Trong 9 ngày qua, bốn người họ thường xuyên song tu luận đạo. Vương Cường cũng không che giấu lai lịch, mà kể lại thân phận và những thông tin cơ bản cho ba vị đạo lữ. Tây Vương Mẫu và ba vị thần nữ cũng từng nghe nói về việc 3000 luân hồi phúc địa đột nhiên xuất thế trong địa phủ hơn 100 năm trước. Sau khi Vương Cường giải thích, các cô đã hiểu rõ đại khái tình hình. Sau kinh ngạc, các cô không khỏi sợ hãi thán phục. Nhất là tin tức 11 vị tổ vu phục sinh và khôi phục đỉnh phong, đồng thời đang bế quan đột phá, quả thực là một tin chấn động. Điều này càng khiến Tây Vương Mẫu và ba vị tiên tử cảm thấy nguy cơ và áp lực nặng nề. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, Tây Vương Mẫu liền vội vã muốn đến hỗn độn hư không, tìm kiếm cơ hội đột phá càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy, các cô mới có đủ lực lượng đối mặt với đủ loại nguy cơ tất yếu trong tương lai không xa. Là chủ nhân của một phương thế lực lớn, các cô hiểu rõ, nguy cơ thực sự đến từ vạn tộc trong vũ trụ Đại Quang Minh, đó mới là nguy cơ diệt vong chủng tộc không thể điều hòa. Trước khi Vương Cường đến, chỉ riêng bàn cổ Tam Thanh và yêu tộc Thiên Đình đã khiến các cô sức đầu mẻ chán, cảm thấy khó thở, huống chi là vũ trụ Đại Quang Minh vốn đối nghịch. Siêu, bốn đạo lưu quang lóe lên, cả bốn người xuất hiện trên Thanh Khâu Sơn, cao vút tới ức vạn trượng. Đốt, trận lên. Hồ Mị Nương đứng giữa không trung, vung tay đánh ra từng đạo lưu quang, nhập vào các nơi của Thanh Khâu Sơn phía dưới. Ong ong, sau từng tiếng nổ đùng đoàng, động thiên tiên tiên bảo hộ trận pháp của Thanh Khâu Sơn triển khai toàn bộ uy năng, bao phủ toàn bộ Thanh Khâu Sơn, đồng thời giấu đi diện mạo thật sự. Từ bên ngoài nhìn vào, Thanh Khâu Sơn chiếm diện tích ngàn vạn năm ánh sáng dường như biến mất khỏi Hồng Hoang đại lục, không có dấu vết tìm kiếm. Ngoài ra, ít nhất cũng phải 100 năm nữa bốn người họ mới trở về. Vì vậy, họ phải chuẩn bị tốt để tránh sai sót cho Thanh Khâu Sơn, một trong những động thiên phúc địa hàng đầu trong bản nguyên đại thế giới. Chúng ta đi. Tây Vương Mẫu quát một tiếng, vung tay đánh ra một đạo lưu quang hai màu trắng đen, bao phủ Vương Cường, Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, bước ra một bước, nháy mắt cắm vào hư không, biến mất không thấy. Một năm sau, trước thế giới thai mô lóe ra cửu thải lưu quang, một đạo lưu quang màu trắng đen đột nhiên tránh hiện ra từ trong hư không. Người đến gồm một nam và ba nữ. Thanh niên nam tử oai hùng bất phàm, ba nữ tử mỗi người một vẻ, đều là quốc sắc thiên hương, khí chất khác nhau. Đây là thế giới thai mô trong truyền thuyết sao? Vương Cường kinh ngạc nhìn về phía trước, không ngừng đánh giá. Thế giới thai mô dày đến vài ức năm ánh sáng trước mặt anh trông hoàn toàn trong suốt. Có thể thấy lờ mờ bên ngoài thế giới thai mô là hỗn độn khí lưu không ngừng lăn lộn, dâng trào như thủy triều, không ngừng đập vào. Với tu vi hiện tại của Tây Vương Mẫu, một ý niệm có thể bao trùm ức vạn năm ánh sáng. Vậy mà cô vẫn tốn thời gian một năm, không ngừng sử dụng hư không xuyên toa đại thần thông, mới đến được thế giới thai mô, đủ để thấy được sự bao la của Hồng Hoang hằng cổ tinh không. Phải biết, Tây Vương Mẫu hiện tại là nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mạnh hơn Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong trước kia ít nhất gấp 10 lần. Đó là trong tình huống tiến hành hư không xuyên toa. Nếu sử dụng thần thông pháp tắc, phi hành trong hằng cổ tinh không, e rằng phải tốn vạn năm cũng không vượt qua được khoảng cách xa xôi gần như vô tận này. Phu quân, vì lý do bí mật, chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây. Tây Vương Mẫu không dám khinh thường, vội nói với Vương Cường. Chuyến đi này của họ quan trọng, một khi bị người hữu tâm phát giác, biến số sẽ quá lớn, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Được. Vương Cường biết rõ mức độ nghiêm trọng, suy nghĩ khẽ động, bản mệnh tiên thiên công đức cực phẩm linh bảo nhân hoàng ấn hiện ra, rủ xuống một màn ánh sáng màu huyền hoàng, che chở mấy người họ. Phu quân, bản mệnh linh bảo của chàng lại là một món tiên thiên cực phẩm công đức linh bảo sao? Oa, ta lần đầu tiên thấy loại bảo bối tiên thiên huyền hoàng công đức cấp số này đấy. Chắc không được chàng tự tin như vậy, có bổn mệnh chí bảo này hộ thân, bên trong cùng giai, không gì phá nổi. Đến lúc này, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ mới hiểu rõ nội tình của Vương Cường đáng sợ đến mức nào. Ba vị thần nữ không phải hạng người cô lậu quả văn, đã thấy qua quá nhiều linh bảo linh căn. Nhưng theo ánh mắt của các cô, huyền hoàng công đức chí bảo chưa từng hiện thế này chân quý hơn bất kỳ tiên thiên linh bảo nào. Chỉ riêng việc nó giết người không dính nhân quả, trấn áp khí vận đã đủ khiến người ta sợ hãi thán phục. Nếu các cô biết món bảo vật này chỉ là một trong những bổn mệnh chí bảo kém nhất của Vương Cường, thì họ sẽ nghĩ gì? Nhưng hiện tại không phải lúc bàn luận chuyện bảo bối này. Tây Vương Mẫu vung ngọc thủ, một vệt thần quang phát ra, uy năng ngập trời của cô đã rạch một cánh cửa trên thế giới thai mô. Siêu, cô thúc giục pháp lực, mang theo mọi người nháy mắt cắm vào bên trong, biến mất không thấy. Cánh cửa này chẳng mấy chốc đã được thế giới thai mô chữa trị, khôi phục nguyên trạng, tựa như chưa từng có biến hóa gì xảy ra. Uy năng của thế giới thai mô là vô hạn, chỉ có người tu luyện mang trong mình tiên thần bản nguyên vũ trụ con dấu, khi đạt tới tu vi hỗn nguyên kim tiên, mới có thể tự do ra vào nơi này. Nếu là người ngoài, căn bản không có cách nào làm được điều đó. Dù cho ngươi có là hỗn nguyên đại la kim tiên, dưới sự hạn chế của quy tắc thế giới bổn nguyên, cũng không thể. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Hỗn độn phong bảo, mau tránh ra. Vừa ra khỏi thế giới thai mô, xâm nhập hỗn độn hư không, Vương Cường và những người khác đã gặp phải nguy hiểm. May mắn thay, tu vi của Tây Vương Mẫu hiện tại cực cao, nên bọn họ đã né tránh được hiểm họa. So với không gian phong bạo, hỗn độn phong bạo còn nguy hiểm hơn. Cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên bị cuốn vào trong đó, cũng khó có thể may mắn thoát nạn. Trong hỗn độn, nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa rất dễ bị lạc, chúng ta không nên xâm nhập quá sâu. Chỉ xâm nhập hỗn độn được ước vạn dặm, Tây Vương Mẫu liền dừng bước. Trước kia, vào thời đại vũ trụ bàn cổ, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng chỉ đặt Từ Tiêu cung ở gần thế giới thai mô, chứ không dám xâm nhập hỗn độn. Có lẽ, ngoài bàn cổ tổ thần ra, trong vũ trụ bàn cổ của chúng ta không ai rõ tình hình bên trong hỗn độn. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, vẫn cần phải giữ lòng kính sợ. Tây Vương Mẫu rời khỏi lồng ánh sáng bảo vệ của tiên thiên cực phẩm công đức linh bảo nhân hoàng ấn, cảm thụ nồng độ hỗn độn chi khí nơi này, rồi quyết định. Với tu vi hiện tại của nàng, hoàn toàn có thể sống sót bên trong hỗn độn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không gặp phải các loại nguy hiểm bất ngờ, nếu không, vẫn có khả năng bỏ mạng. Tỷ tỷ, cứ yên tâm đột phá đi, chúng ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho tỷ. Hồ Mị Nương biết không thể ở lâu trong hỗn độn, vội nói với Tây Vương Mẫu. Nói là hộ pháp, nhưng thật ra là cảnh giới. Với sự khủng bố vô ngần của hỗn độn, một khi nguy hiểm ập đến, mọi người có thể kịp thời thoát đi đã là may mắn lắm rồi. Nhưng để hoàn thành lần đột phá đại cảnh giới này, và để giảm bớt nhân quả thiếu sót với thiên địa, Tây Vương Mẫu chọn lựa như vậy cũng không sai. Vũ trụ mới sinh, tiên tiên linh khí gần như vô cùng vô tận, nhưng cuối cùng vẫn có hạn. Để đột phá từ hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong lên hỗn nguyên đại la kim tiên, cần quá nhiều tiên tiên linh khí. Nếu đột phá trong đại thế giới bản nguyên, không chỉ tốn rất nhiều thời gian, mà còn thiếu nợ thiên địa nhân quả khổng lồ. Đương nhiên, so với việc đột phá tu vi trong đại thế giới bản nguyên, tính an toàn sẽ cao hơn nhiều. Có lợi có hại, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người tu luyện. Nói đi nói lại, nếu không phải yêu tộc thiên đình và bản cổ tam thanh gây áp lực quá lớn, Tây Vương Mẫu cũng chưa chắc đã chọn mạo hiểm đột phá trong hỗn độn. Không gì khác, nàng không thể chờ đợi được nữa. Đối với thế lực động thiên Thanh Khâu Sơn, thời gian mới là thứ chân quý nhất. So với vậy, mạo hiểm một chút là điều phải làm. Được rồi, ta bắt đầu bế quan đột phá đây. Tây Vương Mẫu là người lôi lệ phong hành, không chần chừ thêm, thoát cái đã cách xa Vương Cường và những người khác trăm vạn trượng, lơ lửng xếp bằng trong dòng khí hỗn độn, vận chuyển công pháp, nhanh chóng chìm vào tu luyện sâu, vô niệm vô tưởng. Tâm thần, tu vi và đạo quả pháp tắc của nàng đều đã đáp ứng yêu cầu đột phá, chỉ còn thiếu pháp lực chất biến khổng lồ. Vì vậy, sau khi dọn sạch chướng ngại, nàng chỉ cần một lòng một dạ hấp thu hỗn độn chi khí, chuyển hóa thành pháp lực của mình, cuối cùng đạt thành chất biến là được. Ô ô, theo công pháp của nàng vận chuyển, vô tận hỗn độn chi khí gào thét kéo đến, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu nàng. Hỗn độn chi khí chính là vạn khí chi mẫu, chất lượng của nó không thể so sánh với tiên thiên chi khí. Có thể nói, một sợi hỗn độn chi khí có chất lượng gấp vạn lần tiên thiên chi khí có cùng thể tích. Tây Vương Mẫu, người có đạo quả pháp tắc đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên, đã có tư cách trực tiếp hấp thu chuyển hóa hỗn độn chi khí. A, Vương Cường, người đang lặng lặng chờ đợi cùng Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, cảm nhận được thế giới thụ, linh căn bản mệnh của mình có chút dao động trong thức hải. Từ khi bị vũ trụ quy tắc trừng phạt và phong ấn vì dám làm loạn, nó dường như đã biết sợ. Trong những tình huống tương tự, nó không còn dám tùy tiện làm bậy nữa. Chỉ là sau khi tiến vào hỗn độn, nó lại có chút không an phận. Người cũng muốn hấp thu hỗn độn chi khí. Một tin nhắn truyền vào tâm thần Vương Cường, anh khựng lại một chút. Là linh căn bản mệnh cùng chung nhịp thở với mình, Vương Cường có thể cảm nhận được khát vọng của thế giới thụ. Người còn có thể trấn áp khu vực này, hỗn độn khí lưu, giám sát nguy hiểm xung quanh. Thế giới thụ đang trong giai đoạn trưởng thành lại truyền tin nhắn đến, khiến Vương Cường giật mình. Anh biết thế giới thụ, đứng đầu thập đại linh căn của vũ trụ bàn cổ, không hề đơn giản. Nhưng cũng không phải vô địch. Nếu không, trong vũ trụ đại chiến lần thứ nhất, nó đã không vô tình bị Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa đồng thời phát hiện, rồi bị đánh nát trong cuộc tranh đoạt. Mặc dù khi đó, nó cũng đang trong giai đoạn trưởng thành, chưa đạt đến đỉnh phong thực sự. Nếu không, là đứng đầu thập đại tiên thiên linh căn, nó không thể bị Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa tranh đoạt đánh nát. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vào thời điểm thế giới chạm vào nhau ban đầu, Hồng Quân lão tổ hay Gia Hòa Hoa đều là thánh nhân mạnh nhất trưởng khống thiên đạo trong vũ trụ của họ. Họ có thể tùy ý mượn dùng thiên đạo chi lực, phát huy ra chiến lực mà bản thân họ không thể so sánh được. Đây cũng là lý do chính khiến thế giới thụ bị đánh nát, rồi mảnh vỡ cốt lõi của nó rơi vào hư không loạn lưu. Nếu là hiện tại, không có thiên đạo chi lực mượn dùng, Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa không thể đánh nát thế giới thụ đang trong giai đoạn trưởng thành. Bây giờ, thế giới thụ vừa có thể hấp thu hỗn độn chi khí nhanh chóng trưởng thành, vừa có thể làm hộ pháp cho mình, Vương Cường đương nhiên đồng ý. Anh nói với hai vị thần nữ bên cạnh, dưới ánh mắt tò mò của họ, thần niệm khẽ động. Thế giới thụ, linh căn bản mệnh của anh, lần đầu tiên xuất hiện ở ngoại giới với chân thân. Dì rào. Sau khi vũ trụ mới sinh, thế giới thụ lần đầu tiên xuất hiện ở ngoại giới, rõ ràng rất kích động. Thân cây khổng lồ lay động đồng thời, chân áp vững chắc hỗn độn chi khí trong phạm vi ước vạn dặm. Ngay cả hỗn độn phong bạo trong không gian này cũng bị chân áp biến mất, biến thành hỗn độn chi khí chậm rãi rung động. Hơn nữa, tốc độ hấp thu hỗn độn chi khí của nó còn nhanh hơn Tây Vương Mẫu. Tuy nhiên, hỗn độn chi khí trong hỗn độn là vô cùng vô tận, hấp thu bao nhiêu, lập tức có vô số hỗn độn chi khí bổ sung tới. Dưới uy năng của thế giới thụ, biến cố nơi này không hề lan tỏa ra ngoài, tất cả đều hết sức thần kỳ. Phu quân, tiên thiên linh căn này chẳng lẽ là thế giới thụ trong truyền thuyết? Phu quân, chàng còn có nội tình này sao? Thật là... Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ trợn mắt há mồm nhìn. Sau một hồi lâu, khi lấy lại tinh thần, họ không nén được mà kêu lên. Mặc dù họ chưa từng gặp thế giới thụ, nhưng đã nghe danh của nó. Cây thần kỳ, đứng đầu thập đại linh căn của vũ trụ này, dường như chưa từng có ai chiếm được. Vạn vạn không ngờ, nó lại ở trong tay Vương Cường, còn bị luyện hóa nhận chủ, trở thành linh căn bản mệnh của phu quân mình. Phải có khí vận lớn cỡ nào mới có thể làm được những điều này? Không còn nghi ngờ gì nữa, bất kỳ gốc tiên tiên cực phẩm linh căn nào, nếu không có đầy đủ khí vận, căn bản không thể khiến nó nhận chủ, thậm chí còn chẳng có cơ hội mà thấy được. Nó là do ta lấy được từ luân hồi trong bản nguyên chi địa, đồng thời từ nhỏ bồi dưỡng. Đời thứ nhất của nó đã bị đánh nát, bây giờ là đời thứ hai. Vương Cường cũng không che giấu lai lịch bản mệnh linh căn này, lạnh nhạt nói. Đáng tiếc, tu vi hiện tại của ba người họ không đủ để trực tiếp hấp thu năng lượng hỗn độn chi khí. Nếu không, có thế giới thụ chân áp hỗn độn và dự cảnh nơi đây, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để nhanh chóng tăng cao tu vi. Mọi thứ không thể thập toàn thập mỹ, không thể không nói, đây quả là một điều bất đắc dĩ. Nhưng chỉ cần Tây Vương Mẫu có thể thuận lợi đột phá, lãng phí một chút thời gian quý giá cũng đáng. Hiện tại bốn người đồng khí liên chi, không hề khác biệt. Một khi Tây Vương Mẫu hoàn thành đột phá, phe mình có một đại năng chấn tộc xuất hiện, mới là lựa chọn có lợi nhất. Trong lo lắng và kiên nhẫn chờ đợi của ba người, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trong nháy mắt, đã 10 năm trôi qua. Một ngày nọ, Vương Cường và những người khác đang có chút buồn ngủ, đột nhiên phát giác khí tức của Tây Vương Mẫu đột nhiên tăng vọt. Tốt rồi, tỷ tỷ sắp đột phá. Thế thì tốt quá, sau này ta muốn xem ai còn dám đến khi dễ chúng ta. Hồ Mỹ Nương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ kinh hỉ kêu lên. Cũng may có thế giới thụ chân áp, không gian hỗn độn này không phát sinh bất kỳ dị động nào, nó hoàn mỹ che giấu ba động nơi đây, khiến Vương Cường và những người khác đang lo lắng không thôi đều thở phào nhẹ nhõm. Trong chờ đợi lo lắng bất an, lại 9 năm nữa trôi qua, khí tức của Tây Vương Mẫu đang ngồi xếp bằng bên trong hỗn độn khí lưu cuối cùng cũng bình ổn lại. A, à, Tây Vương Mẫu mở đôi mắt to, tràn đầy vui sướng, kiểm tra pháp lực đã biến chất của mình, cảm thụ sức mạnh bạo dạp của bản thân, đứng dậy hét dài một tiếng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không giống với những thánh nhân mất đi thất tình lục dục trước kia, sau khi đột phá sẽ không thay đổi tính cách của mình. Tỷ tỷ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rốt cuộc khác Hỗn Nguyên Kim Tiên ở chỗ nào? Hai bóng hình xinh đẹp lập tức lách mình đến trước mặt Tây Vương Mẫu đang mừng rỡ, không kịp chờ đợi hỏi. Hai vị muội muội, ta nói thế này, giữa hai bên căn bản không cùng đẳng cấp, hoàn toàn không thể so sánh. Tây Vương Mẫu khẽ cười nói, hai người các muội không cần phải gấp, có phu quân ở đây, ta đoán trong vòng vạn năm, các muội cũng có thể đạt đến bước này. Tuy nàng bây giờ đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng lại hết sức rõ ràng sự thần kỳ của Vương Cường. Nói không ngoa, 9 phần 10 công lao để nàng hoàn thành đại cảnh giới này đều thuộc về Vương Cường. Nàng đã từng gần như tuyệt vọng, khoảng cách thân tử đạo tiêu cũng chỉ gang tấc. Nào ngờ, đạo lữ định mệnh lại bất ngờ đến, dễ dàng giúp nàng đạt tới cảnh giới tha thiết ước mơ. Điều này cố nhiên là do nội tình bản thân nàng thâm hậu, nhưng phần lớn hơn chính là nhờ âm dương tương hợp của phu quân. Đây là bổn mạng linh căn của phu quân. Lúc này, nàng khôi phục bình tĩnh mới phát hiện ra thế giới thụ đang thôn phệ hỗn độn chi khí gần đó, lập tức kinh ngạc nói, đây hẳn là thế giới thụ trong truyền thuyết. Giống như Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ trước đó, Tây Vương Mẫu cũng chấn kinh không nhỏ. Bàn đào thụ, bổn mạng linh căn của nàng, tuy cũng thuộc thập đại linh căn trong bàn cổ vũ trụ. Nhưng so với thế giới thụ vẫn kém một bậc. Ha ha! Vương Cường khẽ cười một tiếng, giải thích về sự tồn tại của thế giới thụ cho Tây Vương Mẫu, giải khai nghi vấn của nàng. Tây Vương Mẫu thành công đột phá coi như là cho liên minh thế lực của nhà mình một viên thuốc an thần. Trong lúc nhất thời, mọi người vui cười liên tục, cảm giác áp lực nghẹt thở bấy lâu nay đã biến mất. Dù thế nào đi nữa, thế lực liên minh của nhà mình cũng đã có một cao thủ đại năng đủ để chấn tộc, không còn là thế lực ai cũng có thể chiêu chọc. Cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sơ cấp và đỉnh phong đối chiến cũng không có ưu thế áp đảo. Cho dù đối mặt với Hồng Quân lão tổ, Tây Vương Mẫu vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng nhờ tiên tiên đại trận bảo hộ, tự vệ vẫn có thể làm được. Chúng ta nên trở về Hồng Hoang Đại Lục thôi. Vương Cường, Người đã trở thành chủ tâm cốt tuyệt đối của mọi người, có chút nóng nảy nói, thời gian trôi qua hơn 100 năm, chắc hẳn loạn tượng trong bản nguyên đại thế giới sẽ sớm bắt đầu. Được, phu quân. Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ đồng loạt gật đầu. Bây giờ các nàng đã tăng cường sức mạnh, tâm tình hoàn toàn khác với lúc đến. Thu. Vương Cường khẽ động suy nghĩ, thu hồi thế giới thụ đã hấp thu lượng lớn hỗn độn chi khí và khí tức đã tăng gấp bội vào thức hải. Nhưng thế giới thụ lập tức truyền đến một tin tức, khiến anh sừng sốt, cái gì? Người cảm giác được bên trong hỗn độn gần đây có một động tiên phúc địa hư hư thực thực tồn tại. Thế giới thụ thuộc tính thời không, sự thần kỳ của nó anh đã biết. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, tại nơi nương tựa thế giới thai mô này lại có một kinh hỉ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, anh thoáng nghĩ liền thoải mái, thế giới thai mô liên tiếp bản nguyên đại thế giới, cho dù có một động tiên phúc địa phụ thuộc cũng là tình huống bình thường. Thế giới thụ vốn là thần vật dò xét phương diện này, vừa lúc phát hiện ba động thời không cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi đi theo ta. Sau khi đại hỉ, Vương Cường vội nói với ba vị thần nữ, thế giới thụ, bổn mạng linh căn của ta, có đại viên mãn thời không pháp tắc, nó phát hiện ở gần đây có ba động thời không động tiên phúc địa hư hư thực thực. Hiện tại ba người các nàng đều không có linh bảo bản mệnh cường đại mang theo, nếu lần này có thu hoạch, vậy thì thực sự hoàn mỹ. Vương Cường biết rõ hơn ai hết, Côn Luân Kính, chí bảo bổn mệnh của Tây Vương Mẫu lúc đầu, bây giờ đã là chí bảo bản sinh của Điêu Thuyền. Cho nên, dù bây giờ không phải lúc giải đáp, anh vẫn cảm thấy có chút áy náy với Tây Vương Mẫu. Anh đã hạ quyết tâm, sau này sẽ đền bù. Và bây giờ dường như là một kỳ ngộ. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ mỗi người đều có một tiên tiên phẩm linh bảo xen lẫn, nhưng trong hơn 100 năm trao đổi qua lại, Vương Cường cũng biết linh bảo bản mệnh của các nàng đều là linh bảo hỗ trợ, không quá xuất chúng trong công kích và phòng ngự. Do đó, tìm kiếm hoặc thậm chí cướp đoạt linh bảo bản mệnh thích hợp cho mỗi người đã là một chuyện bức thiết. Không cần suy nghĩ nhiều, động tiên phúc địa có thể bám vào bên ngoài thế giới thai mô chắc chắn không tầm thường, tuyệt đối không phải động tiên phúc địa bình thường có thể so sánh. Vì vậy, Vương Cường hiện tại rất chờ mong. Chính là chỗ này sao? Dưới sự chỉ dẫn của Vương Cường, cả nhóm dừng chân ngay biên giới thế giới thai mô. Tây Vương Mẫu có chút hiếu kỳ hỏi, bởi tu vi hiện tại của nàng mà lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào, nên có chút kỳ lạ cũng khó tránh khỏi. Nhưng nếu nơi này không phải là một động tiên phúc địa thần kỳ đến thế, e rằng đã sớm bị Hồng Quân lão tổ cầm đầu cùng đám Hỗn Nguyên đại la kim tiên kia phát hiện ra rồi. Có lẽ cũng chỉ có thế giới thụ cái cây tiên tiên linh căn thần kỳ này mới có thể cảm ứng được một cách trùng hợp. Phía trước là thế giới thai mô ánh lên cửu thải lưu quang, vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu không ngừng phun trào và đập vào nó, nhìn qua không có gì đặc biệt. Thế giới thụ bắt đầu phá cấm. Vương Cường khẽ động thần niệm, bản mệnh linh căn thế giới thụ lại một lần nữa hiện ra. Những sợi rễ của nó giống như từng con long xà, xoay quanh bay múa, đâm thẳng vào hư không phía trước. Hiển nhiên, ngay cả thiên địa phong ấn do vũ trụ quy tắc bố trí tại bốn phía phúc địa luân hồi bản nguyên, thế giới thụ cũng có thể lấy ra làm tư lương hấp thu, thì nó đích thị là khắc tinh trời sinh của tất cả cấm chế pháp trận trong vũ trụ. Có lẽ cũng vì biết được uy năng kinh thiên này của nó, trước kia Hồng Quân lão tổ và Gia Hỏa Hoa mới tranh đoạt kịch liệt đến vậy. Mặc dù cuối cùng cả hai đều phí công vô ích, nhưng cũng đủ để nói lên sự chân quý của linh căn vô song này, hoàn toàn không thể so sánh với những tiên thiên linh căn khác. Một lần nữa chiếm được năng lượng thời không bổn nguyên thích hợp nhất cho bản thân để hấp thu với số lượng lớn, thế giới thụ tăng vọt khí tức thêm lần nữa trong lúc phá cấm, hiển nhiên được lợi không nhỏ. Tuy nhiên, có sự khống chế của Vương Cường, nó cũng không hấp thu hết năng lượng tiên tiên trận pháp của động tiên phúc điện này. Nơi đây không phải là chỗ bình thường, mà là bên trong hỗn độn hết sức nguy hiểm. Nếu pháp trận bảo hộ của động tiên phúc điện này mất hiệu lực, không thể nghi ngờ nó sẽ rất nhanh bị vô ngần hỗn độn đồng hóa, hóa thành hư vô. Bởi vậy, ước chừng một khắc trôi qua, thế giới thụ tâm thần tương liên với Vương Cường bèn đình chỉ hấp thu năng lượng trận pháp. Các sợi rễ của nó hơi rung động, ở phương hướng dựa vào thế giới thai mô, bỗng nhiên phun ra một đạo tiên tiên luyện khí, tạo thành một môn hộ thất thải. Chúng ta mau tiến vào. Vương Cường lập tức thu hồi thế giới thụ vào thức hải, vội vàng nói với mọi người. Vèo. Vương Cường cùng những người khác đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng tiến vào bên trong môn hộ rồi biến mất không thấy. Mà môn hộ hình thành từ thất thải quang mang, theo sát phía sau đó đã bị năng lượng pháp tác động tiên chữa trị, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Thật nhiều tiên tiên linh khí, so với động tiên Thanh Khâu Sơn còn mạnh hơn nhiều. Oa, hoàn cảnh nơi này quá đẹp. Cuối cùng thì đây là địa phương nào? Chiếu theo lý mà nói, động tiên phúc địa tốt như vậy, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Bốn người vừa mới đặt chân xuống đất, ngước mắt nhìn xung quanh, đã bị tiên tiên linh khí gần như hóa lỏng ở nơi này làm cho kinh ngạc. Nói không ngoa chút nào, nồng độ tiên tiên linh khí ở đây không chỉ mạnh hơn động tiên Thanh Khâu Sơn rất nhiều, mà ngay cả vùng chân núi Chu mà Vương Cường từng ghé qua cũng không sánh bằng nơi này. Không phải nói thiên hạ đệ nhất động tiên phúc địa Chu Sơn hữu danh vô thực, mà là động tiên Chu Sơn chân chính chỉ ngọn núi bản thân, chứ không phải địa vực phụ cận chân núi. Bây giờ, người tu luyện không có tu vi đại la kim tiên căn bản không thể leo lên Chu Sơn, cho nên nơi đây không thích hợp cho các tộc đàn sinh linh nghỉ lại. Thêm vào đó, các thế lực khắp nơi lẫn nhau kiềm chế, nên bây giờ Chu Sơn hiện đang ở trạng thái vô chủ. Người tu luyện định cư lâu dài bên trong Chu Sơn hiện tại chỉ có nữ Oa Nương Nương và Phục Hy mà thôi. mà hai huynh muội các nàng cũng chỉ chiếm cứ một cái sơn cốc của Chu Sơn. Nguyên nhân của việc này không chỉ vì tu vi của huynh muội nữ Oa Nương Nương cao thâm, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là vì đây là nơi các nàng sinh ra, Chu Sơn không bài xích huynh muội họ. Ta dám nói, tòa động Tiên Phúc Địa chưa rõ này, dù so sánh không bằng Chu Sơn, Côn Luân Sơn, Ngọc Kinh Sơn, cũng sẽ không thua kém là bao. Hồ Mị Nương mười phần hưng phấn nói. Ta đi dò xét một chút. Tây Vương Mẫu nói với mọi người một tiếng rồi nhanh chóng bay lên không trung, thần niệm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ toàn bộ triển khai, phóng xạ về phía bốn phương. Chỉ chốc lát, nàng đáp xuống nguyên địa, hứng thú bừng bừng nói với Vương Cường và những người khác, phu quân, hai vị muội muội, diện tích nơi này không lớn, chỉ có khoảng trăm vạn năm ánh sáng, cùng Bồng Lai đảo do Đông Hải Tán Tiên chiếm cứ không sai biệt lắm. Nếu không ngoài dự liệu, nơi này là một hòn đảo phiêu lưu bên trong hỗn độn, phụ thuộc vào thế giới thai mô mà thành. Các người mau đi theo ta đã phát hiện ra hạch tâm chi địa của động Tiên Phúc Điện này, nơi đó tựa hồ còn có một tòa tiên tiên pháp trận bảo hộ. Thần niệm hiện tại của nàng đủ để bao trùm khu vực có phương viên ngàn vạn năm ánh sáng, cho nên hoàn toàn có thể nhìn thấu hòn đảo thần bí chưa rõ này. So sánh với Tây Vương Mẫu, thần niệm của Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ chỉ có thể bao trùm khu vực 10 vạn năm ánh sáng mà thôi. Chênh lệch giữa Hỗn Nguyên Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lớn hơn so với mọi người tưởng tượng. Vừa dứt lời, Tây Vương Mẫu đưa tay phát ra một vệt sáng, bao phủ Vương Cường và hai người còn lại vào trong đó, rồi bước một bước, tiến vào hư không phía trước, biến mất không thấy. Một lát sau, bốn người xuất hiện ở bên ngoài một tòa tiên tiên pháp trận cách đó mấy chục vạn năm ánh sáng. Khu vực này có diện tích khoảng trăm vạn dặm, bị một tòa tiên tiên trận pháp lóe ra thất thải lưu quang bao phủ, tản ra khí tức dày đặc, khiến người sống chớ lại gần. Phu quân, vẫn là để chàng phá trận đi. Tây Vương Mẫu ôn nhu nói với Vương Cường, tòa pháp trận này so với pháp trận bảo hộ động Thiên Thanh Khâu Sơn không hề kém cạnh. Nàng có chỗ cố kỵ, không tiện nói rõ nguyên nhân, không phải là thiếp phá không nổi tòa tiên tiên trận pháp này, mà là lo lắng một khi bạo lực phá trận sẽ dẫn phát những biến cố khó lường. Nếu như có linh căn chân quý nào đó bên trong bị tổn thương thì cũng không tốt. Thực lực của nàng hiện tại rất mạnh, một khi toàn lực hành động, coi như là tiên tiên phẩm linh căn cũng khó tránh khỏi bị nàng tàn phá, cho nên vẫn cần phải cẩn thận một chút. Đừng nhìn bản nguyên đại thế giới khổng lồ như vậy, có thể xưng là vô cùng vô tận, nhưng dù chỉ là một gốc hậu thiên linh căn thôi cũng là sự tồn tại vô cùng quý báu. Qua 9 thành 9 chủng tộc không có dù chỉ một gốc hậu thiên hạ phẩm linh căn. Cho nên, vì nơi này không có ai đến tranh đoạt với nhà mình, đương nhiên phải từ từ mà đến mới được. Tây Vương Mẫu đã dùng thần niệm hùng hậu quét mắt một lượt qua động Tiên Phúc Địa thần bí này, cũng không phát hiện bất kỳ linh căn linh bảo nào. Chắc hẳn loại bảo vật này đều ở bên trong tòa tiên tiên trận pháp này. Nàng đã từng là chủ của Tây Côn Luân, làm sao có thể không biết rằng phàm là bất kỳ một tòa động Tiên Phúc Địa nào, tất nhiên sẽ có ít nhất một món tiên tiên linh bảo hoặc tiên tiên linh căn trấn áp thì mới không sụp đổ thoái hóa. Bởi vậy, trong tòa tiên tiên trận pháp này, chí ít cũng sẽ thu hoạch được một món tiên tiên linh căn hoặc linh bảo. Được, với bổn mệnh chi bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng cùng thế giới thụ, Vương Cường hoàn toàn có thể được xem là đệ nhất nhân trong vũ trụ về phương diện phá trận. Đương nhiên, tiên tiên công đức vô lượng vòng là át chủ bài tuyệt đối của anh. Khi chưa đủ sức tự vệ, anh sẽ không để lộ nó trước mặt ai, kể cả ba người Tây Vương Mẫu. Bí mật thì nên giữ kín, càng ít người biết càng tốt. Nếu anh nói cho Tây Vương Mẫu về nó, ngược lại sẽ hại mọi người, lợi bất cập hại. Còn về thế giới thụ, nó đang trong giai đoạn trưởng thành, cần các điều kiện có lợi để phát triển nhanh chóng. Cho Tây Vương Mẫu biết cũng không có ích gì. Cũng may, vợ chồng đồng lòng, Tây Vương Mẫu và Chân Mật đều là những người đáng tin cậy, bí mật sẽ không bị tiết lộ, tránh gây họa. Lần này phá trận, Vương Cường không triệu hồi chân thân thế giới thụ, chỉ thôi động nó bên trong thức hải. Để phá loại tiên thiên trận pháp này thì chưa cần thế giới thụ toàn lực ứng phó. Anh thúc giục thần niệm, trong thức hải, thế giới thụ liền vươn từng sợi rễ đâm vào hư không bên ngoài thức hải, rồi hiện ra trước mắt mọi người, đâm thẳng vào vòng bảo hộ của phương trận pháp. Lần này phá trận không cần lưu lại thủ đoạn, mà phải hấp thu toàn bộ năng lượng của tòa tiên tiên trận pháp này. Thế giới thụ hưng phấn toàn lực ứng phó, vô tận năng lượng từ trận pháp nhanh chóng bị hút vào. Ước chừng 3 canh giờ sau, thế giới thụ lại được một bữa tiệc ngon lành, đã hấp thu hết năng lượng của tiên tiên trận pháp. Trận pháp thất thải lưu quang lóe lên rồi vỡ vụn, hóa thành lấm tấm biến mất. Trước mắt mọi người hiện ra một đại thụ cao tới trăm vạn trượng. Trên đại thụ tràn ngập ngũ sắc quang mang treo 365 quả linh lớn bằng cái thớt, cũng có một tòa thạch đài hỗn độn sắc ở dưới đại thụ, trên đó có một đoàn huyền hoàng ánh sáng màu, lóe ra mông mông huyền hoàng sắc quang mang. Quả nhiên có bảo bối, chẳng những có tiên thiên linh căn còn có linh bảo. Đây chẳng lẽ là tiên thiên ngũ hành cây ăn quả, một trong thập đại tiên thiên linh căn trong truyền thuyết. Linh bảo kỳ dị kia, hào quang của nó làm sao giống nhân hoàng ấn của phu quân thế? Chẳng lẽ là một món công đức linh bảo? Cả bốn người, bao gồm Vương Cường, đều ngây người trước hai kiện bảo vật này. Người khác không biết, nhưng Vương Cường, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đều biết rõ. Họ không phải người tu luyện bình thường, mà đều đã từng gặp cực phẩm tiên thiên linh bảo và tiên thiên linh căn, đối với khí thức của loại linh bảo linh căn này, có thể nói là quen thuộc vô cùng. Ngay khi nhận ra hai bảo bối này, họ đã có phán đoán ban đầu. Trong vũ trụ bàn cổ, thập đại tiên thiên linh căn nổi tiếng, nhưng phần lớn chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy. Linh căn có khí tức ngang hàng với bàn đào thụ, cộng thêm tướng mạo của nó, có thể đoán được 8-9 phần 10. Đi, chúng ta lại gần xem một chút. Vương Cường thôi động nhân hoàng ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, rủ xuống một đạo huyền hoàng ánh sáng màu, bảo vệ cả bốn người, lách mình đi tới trước thạch đài. Hồ Mị Nương thân là chủ nhân động thiên phúc địa, đương nhiên biết rõ chân tướng của thạch đài. Phu quân, thạch đài này chắc hẳn là bia đá khống chế đầu mối của động thiên phúc địa thần bí này. Em thấy chàng luyện hóa thì phù hợp hơn. Muốn bảo hai bảo bối này nhận chủ, không thể dựa vào sức mạnh. Cách tốt nhất là trở thành chủ nhân động thiên phúc địa này. Dù Tây Vương Mẫu có thể cưỡng ép thu lấy chúng, nếu đối phương cực lực phản kháng thì có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, để luyện hóa hoàn toàn loại tiên thiên chi vật này, cần đối phương chủ động phối hợp. Bằng không, có thể phát huy được ba thành uy lực đã là rất tốt rồi. Vương Cường là người một nhà, dù tu vi thấp nhưng tiềm lực lớn, anh luyện hóa bia đá khống chế đầu mối động thiên phúc địa này là thích hợp nhất. Được, ta thử xem. Vương Cường chưa từng luyện hóa đầu mối động thiên phúc địa nào, đây là lần đầu thử nên không chắc chắn. Nguyên nhân chủ yếu là anh không phải tiên thiên ma thần, không biết điều kiện để luyện hóa có đủ không. Không như Tây Vương Mẫu và Hồ Mỹ Nương, trời sinh đã gắn liền với động thiên phúc địa, luyện hóa bia đá khống chế động thiên phúc địa của họ không có gì khó khăn. Vương Cường có chút thấp thỏm, lách mình tới trước bia đá cao 9 trượng, không để ý đến đạo huyền hoàng sắc linh bảo quang đoàn lơ lửng trên không, thúc giục pháp lực, ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, dùng thần niệm cuốn theo, hướng vào bên trong bia đá. Hả, không có chút kháng cự nào. Vương Cường mừng rỡ, cuốn theo bản mệnh tinh huyết và thần niệm, tiếp tục xâm nhập vào tiên thiên cấm chế bên trong bia đá. Cho đến khi đến nơi trọng yếu bên trong bia đá, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Ha ha ha, xem ra, ta được động thiên phúc địa này công nhận rồi. Có lẽ là do ta có được hải lượng công đức và khí vận. Anh không phải kẻ quê mùa nên hiểu rằng mình đã được động thiên phúc địa thần bí này tán thành. Anh từng nghe về một số bí văn cổ, nếu khí vận không đủ, căn bản không thể được loại bảo vật tiên tiên sinh ra linh tính này thừa nhận, luyện hóa nó là không thể. Linh bảo chọn chủ là sự thật chứ không phải lời nói suông. Anh khắc bản mệnh tinh huyết và thần niệm vào hạch tâm bia đá, một đạo tin tức hiện ra trong tâm thần Vương Cường, Hoàng Châu động thiên, không nằm trong ngũ hành của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.